Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 479, góc truyện audio.com, chương 479, tối nay còn quay về không mẹ mộ đứng tại chỗ đắn đo một lúc cuối cùng vẫn cúi đầu quay đi cực kỳ không tình nguyện trở về trông lòng bà ta âm thầm tính toán, hôm nay mộ mắn loan quả thực rất không bình thường, có lẽ là gặp phải kích thích nào đó, nếu bản thân tiếp tục giảng co chỉ e là cũng không có cách nào. Không bằng qua một thời gian đợi tâm trạng cô bình tĩnh lại, mình lại đến tìm cô đòi tiền còn về việc vừa nãy mộ mẫn loan nói bà ta có tiền tiết kiệm. Nhiều năm nay, bà ta đã sống quen với cuộc sống xa hoa không lo cơm áo gạo tiền mà mộ mẫn loan cung cấp, mỗi tháng số tiền có trong tay, sớm đã bị bà ta tiêu hết. Đặc biệt là cha mộ ăn uống rượu chè gái gú cờ bạc chuyện gì cũng làm, thậm chí còn nuôi tình nhân ở bên ngoài, 1.500.000.000 đó không đủ để một nhà mấy người bọn họ tiêu. Mẹ mộ còn ở bên đường đợi xe, điện thoại của cha mộ đã gọi tới. Bà già, sao tiền vẫn chưa vào tài khoản? Mẹ mộ vừa bị mắng ở bên này, cũng đang rất bực mình. Cái đồ ngu ngốc vô dụng, bây giờ con gái ông đủ lông đủ cánh rồi, muốn chia tay với Kim chủ cơ. Lần này tôi ấy à, hạ mặt mũi thấp giọng cầu xin cũng không có tác dụng rồi, thứ con gái vô lương tâm còn muốn đuổi chúng ta về quê. Tôi nói cho ông biết, nói chung là tôi hết cách rồi, ông muốn tiền thì con mẹ nó ông tự đi mà tìm nó đòi, đừng tìm tôi. Sau khi giận dữ nói xong những lời này, mẹ mộ bực mình cúp máy. Trước cửa biệt thự nhà họ mộ, mộ mẫn loan khóc nghẹn ngào rất lâu, cuối cùng đã có thể đem tâm trạng hồi phục lại một chút. Cô ta sinh ra trong một gia đình không có chút tình cảm nào. Cô ta còn có một anh trai cũng là một tên ăn chơi đua đòi lười biếng, còn bố mẹ cô ta, mỗi ngày ngoài cãi nhau ra chính là cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc gái gú không gì không làm, mẹ thì ngày ngày giống như bị điên chạy khắp nơi đi bắt gian. Được cái cô ta lại giống như bị đột biến gen kế thừa tất cả ưu điểm ở trên người hai bọn họ, sau khi trưởng thành lại càng có một khuôn mặt có thể hấp dẫn tất cả đàn ông. Cô ta cũng không rõ có phải là vì khuôn mặt này mới khiến Tô Duy Nam chú ý đến cô. Nhưng cô ta rất chắc chắn, nhất định là vì ngoại hình của cô ta, mộ mẫn loan mới nảy sinh ý đồ với cô ta, mới dẫn đến một loạt chuyện xảy ra sau này. Cô ta vẫn cho rằng, sinh ra trong một gia đình như thế, bản thân sớm đã không còn chút tình cảm nào. Nhưng cô vạn lần không ngờ đến, sau khi người thân ruột thịt liên tiếp đâm nhiều nhát dao vào lòng mình, cô ta vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Mộ mãn loan chậm rãi đứng dậy, cô ta chỉnh lại đầu tóc lại móc gương từ trong túi xách tay ra, chỉnh lại lớp trang điểm, lúc này mới chậm rãi quay người, đi về phòng. Ở trong góc của sân thượng tối tăm trên tầng 2, một bóng dáng cao to đang nấp sau rèm cửa trong bóng tối, đem cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bọn họ nghe rõ toàn bộ không sót chữ nào. Đôi mắt đào hoa của người đàn ông giấu trong bóng tối, như ẩn như hiện, giống như bị một đám mây đen che phủ. Anh chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, trong ánh mắt yêu diễm đó âm u mà hắc ám, mưa to gió lớn kéo đến. Mộ mẫn loan ngây người đi vào phòng, sau đó ngồi lên sofa, ánh mắt cô ta ngây dại, toàn thân trên dưới đều phát ra một loại tử khí âm trầm khiến người khác sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc Tô Duy Nam từ trên tầng đi xuống, cô ta vẫn ngồi trên sofa ngây người. Anh ấy trực tiếp đi tới bên cạnh cô ta, sau đó lười nhác ngồi xuống. Góc truyện audio.com, không phải là bảo tôi đón sinh nhật cùng cô sao, đi nấu chút đồ ăn cho tôi. Mộ mẫn loan dường như đột nhiên tỉnh ra, cô A ngây ra nhìn Tô Duy Nam một lúc lâu, xác định không phải là đang nằm mơ, lúc này mới hồn lại. Được, em đi ngay đây, trước đó em đã mua sẵn thức ăn rồi, anh có muốn đi tắm trước không? Tô Duy Nam giơ tay ra phủi cỏ trên vạt váy cô A, tôi đi tắm trước. Mộ mẫn loan gật đầu, sau đó quay đi vào phòng bếp bận rộn. Bữa tối này, mộ mẫn loan gần như là dùng hết sức toàn thân, đem món ăn cô nấu ngon nhất lần lượt đặt lên bàn. Cô ta còn nhớ rõ khẩu vị của Tô Duy Nam, anh nếm thử món này, đây là cháo trứng nấu cùng tôm, em hầm cả một buổi chiều. Còn có món này, khẩu vị của anh từ trước đến giờ đều khá thanh đạm, em đều không cho ớt vào, nếm thử đi, em học rất lâu đấy. Cô ta cực kỳ cẩn thận rụt rè gắp thức ăn cho anh ấy, sau đó lầy chờ mong nhìn anh chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng. Tô Duy Nam cực kỳ đẹp trai, nói đúng hơn là cực kỳ đẹp trai. Cả người anh đều giống như nam chính trong truyện tranh bước ra từ thế giới khác khiến người A vừa nhìn đã không thể quên. Từ lúc hai người bắt đầu ở cạnh nhau, ánh mắt của mộ mân loan cứ luôn ở trên người anh ấy. Cho dù anh ấy đi đến đâu, ánh mắt của cô ta lại đi theo đó, hơn nữa trong mắt đều là tình yêu không hề giấu giếm. Bữa cơm này Tô Duy Nam ăn cũng coi như là tận hứng, mộ mẫn loan ngồi ở đối diện nhìn anh ấy yên tĩnh ăn món ăn cô ta làm, trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn to lớn. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, vậy thì tốt biết bao.